Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi chương mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta tiếp tục đi theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Đàn Trời Đứt Dây của tác giả Nữ Huệ Thu. Và ngay sau đây thì Hồng Nhung xin thay mặt cho tác giả gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị đừng quên là follow kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể nghe được thêm nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa nhé. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Bước ra ngoài rồi cô chợt dừng lại. Cô vừa cảm nhận được anh ta đang che giấu gì đó qua thái độ lạnh lùng. Ánh mắt anh ta u buồn. Có chuyện gì thế? Bị bố đá? Một câu hỏi vang lên khiến cho cô ngỡ ngàng. Chỉ có mấy chuyện đó mới làm cho người ta thay đổi tâm tính thôi. Còn chưa chịu đi đi. Tiếng Khánh Bình vang lên cộc cằn. Tiểu Khương giật bắn người, cô mắng thầm. Đồ quỷ tham mà bắt. Anh ta đứng từ sau lưng cô lúc nào không hay. Lấy lại bình tĩnh, Tiểu Khương trừng trừng mắt và nhìn lại. Anh có sở thích làm cho người ta sợ đi à? Cô có đáp án rồi đấy. Đáp án? Tiểu Khương trố mắt nhìn Khánh Bình. Anh đang đưa tay ngang đầu cô và tiến đến sát gần hơn. Bàn tay gần sát mặt Tiểu Khương khiến tim cô muốn ngừng đập vì hồi hộp. Cảnh tượng này giống đêm hôm ấy. Cô hứa với lòng ta không bao giờ đè nó lặp lại. Vừa lùi ra sau cô vừa nói. Anh khôn hồn ấy thì đừng để tôi tát anh cái thứ ba nhé. Cô vừa dứt câu đã phải đứng khựng lại. Sau lưng cô, Khánh Bình đã đẩy cánh cửa đóng sầm lại. Anh nhìn xuống bàn tay cô đang nắm chặt lại mà cười thầm. Nếu cô nàng là một gái đàn ông, mấy hôm nay anh đã không để cho cô mắng. Cho tát đến hai cái tát tai rồi. Anh là gái đàn ông đầu đội trời và chân đạp đất không sai. Cả hai đang ghìm nhau như kỳ phùng địch thủ. Anh hất hàm nhìn cô. Tôi đâu cần phải làm gì. Thì cô cũng đã sợ điếng hồn lên rồi phải không? Đang hồi hộp lo sợ. Trái tim nhảy bình bịch trong lồng ngực. Nhưng Tiểu Khương vẫn cứng giọng. Tôi không hiểu Khánh Bình muốn nói gì. Tiếng cậu xa lạ của cô khiến cơn thịnh nộ của Khánh Bình bừng lên. Cô nói như thế chẳng khác nào khẳng định giới hạn giữa hai người. Trong mắt cô, anh chỉ đơn giản có ba từ. Cậu Khánh Bình. Khánh Bình gầm gừ. Nghe đây, con gái chỉ nên lấy chút bướng bỉnh làm hương vị để ong bướm tìm tới thôi. Dẹp ngay cái thói đỏng đảnh, không biết tôn ti trật tự, sợ trời sợ đất gì của cô đi. Ngừng một chút để thị uy cô, anh nói tiếp. Bộ cô sợ tôi lắm sao? Cô vào đây mà phải dẫn đồng minh theo. Sợ tôi cắn cô đi à? Trời đất ơi, Tiểu Khương mở to mắt. Vậy mà anh ta cũng đoán rồi được. Đúng thật là cô có chút bối rối khi vào đây, nên bắt con sáu theo. Khánh Bình nhìn vào đôi mắt to tròn ngơ ngác. Chẳng những không ngồi giận mà còn nổi quạo hơn nữa. Hình ảnh cô thân mật với Duy Sơn cứ sâu xé anh. Cô là con người nhẫn tâm nhất trên đời này. Có biết lúc sáng anh đã phải chiến đấu với cơn buồn ngủ thế nào để dậy đi ra công viên, hy vọng tìm cớ chạy bộ làm lành với cô không? Anh đúng là điên mới đi tìm cái bực quàng vô người mình. Khánh Bình châm chọc. Sao? Tôi nói không sai chứ? Không. Một người bị ổ như anh ấy, anh biết anh sẽ làm gì. Dĩ nhiên là tôi phải đề phòng thôi. Đừng có trả treo. Một khi tôi điên lên nhá, tôi chấp nhận ở tù để bóp chết cô đấy. Ôi, ai chứ cái tên khủng này hắn dám làm lắm đấy. Chấp nhận tai tiếng cặp với Khải Hoàng thì có gì mà hắn phải sợ chứ. Nghĩ như thế, Tiểu Khương hơi ớn trước vẻ bặm trợn của Khánh Bình. Mấy ngày nay anh ta không cạo râu nữa, mặt trông cứ như là tướng cướp ấy. Cô giả lả chứ không dám bướng nữa. Anh không muốn tôi trả treo gây sự với anh thì đừng có ba gai nữa. Ba gai? Tôi hay là cô? Nhiều chuyện. Khánh Bình bỏ lại lên giường ngồi. Tiểu Khương thở vào vì tình thế đã dịu lại. Cô bước lại ngồi xuống một chiếc ghế. Không biết trời xui đất khiến gì mà chiếc ghế này đối diện với Khánh Bình. Nhưng như thế này vẫn hơn khoảng cách gần gũi lúc nãy. Cô bắt đầu quan sát căn phòng đang bừa bãi. Xem ra anh ta lật để và ném đi những gì có thể ném được. Có cái máy vi tính là anh ta chưa đập, nhưng con chuột thì đã chết dưới sàn. Mấy hôm nay trầm lặng, sao bỗng dưng lại lên cơn vậy trời? Này, cô nhìn đủ chưa đấy? Khánh Bình quèo quả hỏi gặng. Tiểu Khương cười thân thiện. Dù sao cũng nên lấy Nhu để thắng Cương. Mắng người ta cũng mắng rồi, đồ đạc cũng đập rồi, anh ăn sáng đi. Tôi đang giận, làm sao mà ăn được? Giận? Ai trong căn nhà này dám chọc giận anh chứ? Ai mà can đảm thế? Tôi tống cổ cô ra ngoài bây giờ nhé. Ở đó mà móc họng tôi à? Tiểu Khương cười nữa và nói như dỗ. Thôi tôi không trêu anh nữa đâu, anh ăn đi. Công sức của chị bếp đấy. Chị bếp hay cô? Ai biết trong đó có cái gì nào? Tôi đâu có dại đó đến lần thứ hai. Đồ đáng nghi khó ưa. Tiểu Khương rủa thầm trong bụng. Xong ngoài miệng cô lại cười. Yên tâm đi, tôi sẽ ngồi yên cho anh đánh nếu mà tôi dám giở trò. Dẹp cái chuyện ăn uống nó đi, khi nào đói tôi sẽ tự ăn. Nói chuyện của cô nhé, cô nhận của chị tôi bao nhiêu để làm bảo mẫu cho tôi? Tiểu Khương nhíu mày, không ngờ Khánh Bình lại đặt thẳng vấn đề vào lúc này. Không lẽ anh ta bị cô ép ở nhà, bị bạn gái xù nên quậy lên như vậy? Tự dưng Tiểu Khương thấy mình khó ở khi nghĩ sự đau buồn của anh xuất phát từ một cô gái nào đó. Cô cũng không biết tại sao nữa. Hơi cúi mặt, giọng Tiểu Khương trầm xuống. Tôi không trả lời anh được. Anh chỉ nên biết là tôi sẽ trả tự do cho anh khi anh thật sự trưởng thành. Cô nhìn tôi này. Tiểu Khương nhìn Khánh Bình, nụ cười anh ta danh mãnh thật khó hiểu, khiến cho cô rùng mình. Anh ta có một vũ khí lợi hại, có lẽ khoa học hiện đại nhất cũng chưa nghiên cứu ra được, chứ đừng nói gì đến chế tạo. Chờ cho cô nhìn mình, Khánh Bình mới mở lời cợt nhả. Nhìn kỹ chưa? Tôi chưa trưởng thành ở chỗ nào? Tiểu Khương rụt người lại, mặt cô đỏ như xấu hổ. Không biết từ bao giờ cô rơi vào cái thế bị động như thế này. Anh ta ăn nói báng bổ như thế mà cứ như không ấy, thật quá đáng. Hình như bao nhiêu thói hư tật xấu đều tập trung vào con người này. Mồm miệng ăn nói vô duyên hết chỗ nói. Tiểu Khương đứng bật dậy đi ra ngoài. Cô đi dứt khoát qua mặt Khánh Bình, nhưng anh đã chụp tay cô vào giữ lại. Chưa trả lời mà muốn đi sao? Vùng mạnh tay, Tiểu Khương nạt đùa. Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời nhé. Khánh Bình đứng dậy theo. Anh xoay người Tiểu Khương bắt đối diện với anh. Cô có quyền đó, nhưng mà tôi bắt cô phải trả lời. Tiểu Khương nhướng mày và khinh khỉnh. Còn tôi thì không thích trả lời, anh đừng có dọa. Muốn thì bóp chết tôi đi, đừng có hăm. Lì hết chỗ chê. Hình như cô ta sinh ra để làm con trai thì có lẽ là hợp hơn đấy. Khánh Bình trừng mắt. Nói thế rồi thì đi ra ngoài đi, tôi không ngăn lại đâu. Tiểu Khương định cãi lại, nhưng ánh mắt Khánh Bình dữ dằn quá, cô đành nhường bộ. Anh với tôi gặp nhau là có cãi vã, sao chúng ta lại không chịu làm bạn nhỉ? Sao những gì cô gây ra cho tôi, cô nghĩ là tôi muốn làm bạn với cô? Dẹp đi nhé. Một tình bạn tốt đẹp còn hơn là làm kẻ thù với nhau. Đã nói không là không. Bây giờ cô mau nói đi, bao giờ thì mới hết làm phiền tôi để cho tôi được tự do? Tự do? Anh ta muốn thoát khỏi mình như thế kìa. Câu hỏi này Tiểu Khương tự đặt ra, rồi lại ôm nỗi buồn vô cớ vào lòng. Có cái gì đó nhói nhói trong tim. Tuy nhiên gương mặt của cô vẫn thản nhiên. Tôi đã nói rồi, anh sẽ được tự do khi anh trưởng thành. Trưởng thành ở đây là sự tự tin, chững chạc trong công việc, trong cách nghĩ, chứ không phải bậy bạ như anh nói đâu. Khánh Bình mỉm cười. Cô nàng thật đáng để. Tôi đã đọc sách theo yêu cầu của cô rồi. Một cuốn sách nói về cách làm giàu của tỷ phú Bill Gates, một cuốn nói về đạo làm người, quyển còn lại nói về chuyện tình của Romeo và Juliet, được chưa? Hay là cô cần tôi lấy ra cho cô dò bài? Vốn ngoại ngữ của anh không tồi, tại sao anh lại làm như thằng khờ? Không liên quan đến cô. Em nhìn cô chăm chú. Tiểu Khương không hiểu sao mình không được bình tĩnh lắm trước ánh mắt của anh Duy Sơn nhìn cô lúc sáng. Cô tỉnh bơ có gì đâu, có sao bây giờ? Hôm nay cô có chuyện gì vui à? Đâu có. Sao? Bộ đầm vàng này rất hợp với cô, trông cô đẹp da đấy, người yêu cô hẳn rất thích. Bỗng dưng anh ta nói chuyện láng xẹt. Tiểu Khương nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Cô thấy bực mình, dù anh khen cô đẹp. Cô lạnh nhạt. Cảm ơn anh đã khen, tôi đi về phòng đây. Anh ăn sáng đi, nguội hết cả rồi. Đợi đã. Khánh Bình chắn ngay cửa. Anh không hiểu sao mình lại buồn khi nhìn gương mặt cô phụng phịu. Cô gặp chuyện gì không vui phải không? Này, anh rắc rối quá đấy. Lúc nãy hỏi tôi vui, bây giờ lại hỏi tại sao tôi buồn. Dù gì cũng ở chung một nhà, quan tâm nhau một chút không được à? Từ chối làm bạn cơ mà. Nhỏ mọn. Khánh Bình chề môi lại như Tiểu Khương, khiến cô phì cười. Khánh Bình chợt đề nghị. Này, chiều nay tôi với cô ra ngoài đi. Đã lâu tôi không đi đâu. Cô không có ý định biến tôi thành người rừng đấy chứ? Không, nhưng tôi không muốn bị anh ghép vào cái tội cướp mất sự tự do của anh. Gầy gớm. Càng lúc Khánh Bình mới càng thấy được sự lợi hại của cái mồm kia. Không dễ đối phó một chút nào. Duy Sơn có ma thuật gì để gần gũi con nhóc này nhỉ? Anh chợt nhớ đến món tiền Duy Sơn đưa cho anh còn cất trong tủ. Này, tiền bạc của tôi cô quản lý, dĩ nhiên là cô phải đi với tôi. Cô nhốt tôi hoài, tôi mát chị hai tôi đó. Làm cho con nít không bằng ấy. Một chút là mát. Mau ăn đi. Rảnh rỗi xem lại tình hình ở công ty của anh cho bớt nhiều chuyện. Dứt lời, cô bỏ đi ra ngoài một hơi. Còn lại một mình, Khánh Bình ngồi phịch xuống giường với bao nhiêu ngổn ngang trong lòng. Tờ giấy Duy Sơn viết tháng bài thơ rơi trên sàn gạch. Khánh Bình thờ ơ cầm lên đọc. Nếu một ngày em có lỡ nhẫn tâm xà vào lòng người em không yêu mến thì anh nhé, xin đừng giận đừng buồn, đừng mất công buông tiếng thở dài. Khánh Bình giận dữ xé tan nát tờ giấy và lẩm bẩm. Tôi biết là cô thích Duy Sơn mà. Con sóng rụt rè gõ cửa phòng Khánh Bình. Dù biết có thể anh không thể mở cửa cho nó. Sáu, làm cái gì vậy hả? Tiếng Khánh Bình vọng ra, nó giật bắn người và đáp. Dạ, cậu có khách ạ. Im lặng một lát, cánh cửa mới mở ra. Khánh Bình cộc lốc. Dê. Anh khựng lại vì Ngọc Anh xông đến. Cô túm lấy cánh tay Khánh Bình, thân mặt dụi má vào và núng nịu. Không nhận ra em à? Khánh Bình ngớ người ra. Đôi tay anh dang rộng ôm Ngọc Anh vào lòng, anh nhấc bổng cô lên. Gặp em anh vui quá. Chỗ mắt nhìn cái cảnh hai người ôm nhau, còn sóng á hốc mồm. Nó không tin vào mắt mình. Mới hồi sáng cáo gắt đập phá, bây giờ lại vui mừng reo hò. Khánh Bình lôi tuột Ngọc Anh vào phòng và đóng cửa lại. Mặc cho con sóng ngẩn to te nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín. Họ là như thế nào với nhau vậy? Nó ba chân bốn cẳng đi tìm Tiểu Khương. Ở cây xăng số 32, buổi trưa nắng gắt như đổ lửa, nên khách đến mua thưa dần. Cuối cùng bãi đổ xăng vắng hoe. Tiểu Khanh gác cần xăng lên. Cô đi vào trong một căn nhà xinh xắn với khoảng sân rộng của cây mận lâu năm. Tán cây rộng che mát một vùng, cô cười với Tiểu Khương. Chị hai, chị đợi em có lâu không? Tiểu Khương mỉm cười âu yếm. Tiểu Thanh ngày nào nhỏ xíu, bây giờ 20 và là sinh viên năm thứ 2 của Đại học Sư phạm. Nhưng xem ra cô bé vẫn hồn nhiên ngây thơ, dù phải trải qua bao nhiêu biến động của cuộc đời. Ngồi xuống đây đi em, có mệt lắm không? Tiểu Thanh mỉm cười và lắc đầu. Em quen rồi. Chị làm ở đâu? Sao lâu quá không về thăm em? Nhà có hai chị em, chị lại đi làm ở xa, em nhớ chị lắm. Tiểu Khương kêu lên. Em tưởng em còn nhỏ lắm à? Đừng có quên là em đã là sinh viên năm 2 nhé. Tập trung học cho giỏi đi cô nương. Đợi khi nào em ra trường đi dạy, chị sẽ nghỉ ở nhà để cho em nuôi. Thật nhá, chị nói thật đấy nhá. Ngoéo tay đi, em mới tin chị. Chị là chú ăn gian. À, con nhỏ này dám hỗn à? Cốc lên đầu em một cái, xong Tiểu Khương vẫn đưa tay ra. Chị có làm bánh kem cho em để trong nhà, nhớ phải biết chăm sóc cho mình nghe chưa? Em biết mà. Tiểu Thanh cười hì hì. Tiểu Khương vờ trừng mắt. Còn nữa, bạn bè trong lớp em cũng cần hòa đồng với họ. Thỉnh thoảng dẫn bạn về nhà chơi, không nên tự nhốt mình. Cầm tay em gái, Tiểu Khương siết tay em gái trong tay mình. đừng sống khép kín quá không tốt. Chuyện gì qua hãy để cho nó qua, xem như cho bản thân mình một cơ hội. Đôi mắt ngây thơ của Tiểu Thanh chớp nhẹ. Cô cúi đầu vào Lý Nhí. Em sẽ cố gắng. Hay là chị về đây ở với em đi. Tiểu Khương ôm choàng có vai em gái. Thân hình Tiểu Thanh mong manh như giọt sương ban mai. Chỉ cần một tia nắng nhạt nhòa cũng tan ra bay mất. Cô ôm lấy em gái mà nghẹn ngào. Tiểu Thanh ơi, em phải cứng rắn lên. Chị không thể che chở cho em suốt đời được. Phải cố vượt lên em ạ. Nhắm mắt nuốt nghẹn vào lòng, Tiểu Khương cố kìm nén cơn xúc động trào dâng. Giọng cô đầy yêu thương trên tóc em gái mình. Em đừng khóc, nước mắt không giải quyết được cái gì đâu. Từ nay chị sẽ thường xuyên về thăm em. Tuy vậy, chị không ở bên em suốt đời được. Em cần cứng rắn, bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện. Tất cả rồi sẽ đi qua. Gục mặt trên vai chị, Tiểu Thanh thổn thức. Chị hai, nhưng mà em vẫn còn sợ lắm. Em chưa quên được. Em cứ lo sợ mỗi khi... Em khờ quá. Tiểu Khương buông vai em gái ra. Cô nhìn thẳng vào mắt em như truyền thêm sức mạnh. Trên đời này còn rất nhiều người tốt. Không phải tất cả là người xấu. Nghe lời chị, cởi mở thân thiện với bạn bè. Rồi búng mùa vào mũi em, cô trêu. Nếu mà có thằng nhóc nào nó loạn quạng, cứ gọi điện mắc chị, chị sẽ cho nó biết tay. Tiểu Thanh phì cười. Vậy đó, Tiểu Khương bao giờ cũng vẫn là chỗ dựa cho cô vui. Tiểu Khương hỏi, chị Hương có ai đến thăm em không? Có, hầu như tuần nào chị cũng đến đây. Nhờ vậy em mới đỡ buồn. Chứ nhà chỉ có ông Trương và em buồn thế mổ. Đừng nhóng nhẽo nữa cô. Ai nhìn thấy lại bảo là sắp là cô giáo còn khóc nhè. Chị này. Thôi em vẫn nhà ăn bánh đi. Hôm khác chị về thăm rồi làm bánh khác. Bây giờ chị phải đi rồi. Muốn giữ chị lại vì ngoài trời còn nắng gắt. Nhưng rồi Tiểu Thanh không dám. Cô hiểu tính Tiểu Khương rất dứt khoát, không hề yếu đuối và ủy mị. Tiểu Thanh đành đứng lên tiễn. Xe vừa chở Tiểu Khương lăn bánh thì xe của Khánh Bình cũng chở tới. Anh nhìn vào cười với Ngọc Anh. Đợi anh đổ xăng rồi cùng về, em đã mệt chưa? Trồm qua, Ngọc Anh tinh nghịch hôn vào má Khánh Bình. Thế này thì hết mệt rồi. Nhưng mà bây giờ thì anh mệt, anh lên cơn đau tim rồi đây này. Quỷ sứ anh này. Ngọc Anh đâm vào vai Khánh Bình. Cô đẩy anh xuống xe. Gọi người đổ xăng đi. Tiểu Thanh im lặng, làm động tác đổ xăng vào trong xe. Nhưng trong lúc Khánh Bình đứng dựa vào cửa xe ngắm cô. Mấy hôm nay anh đã thấy cô nhưng không dám làm quen. Trông cô ngây thơ dịu dàng, phảng phất một chút lạnh lùng khiến người ta phải e dè. Ngọc Anh là người mẫu sáng giá, nhưng mà lại trang điểm nhiều quá nên mất đi cái nét ngây thơ trong sáng. Khánh Bình muốn tìm một gương mặt mới, và cô bé này là người phù hợp nhất. Móc bóp lấy tiền thật lâu, Khánh Bình cố tình để cô bé đợi lâu. Anh kín đáo quan sát cô. Lần đầu được gặp cô trong một khoảng cách gần gũi, anh mới thấy mình chọn không lầm. Gương mặt để đưa lên ảnh là hết ý. Chợt đôi mày anh cau lại, đôi mắt cô bé có ánh nhìn quen thuộc lạ lùng, bờ môi chúm chím xinh xắn cũng vậy. Rất quen. Anh cố lục trí nhớ để xem mình đã gặp ở đâu. Nhớ rồi. Không kềm được, anh quay nhánh người lại. Cử chỉ của anh khiến Tiểu Thanh giật bắn người. Cô lùi lại phía sau. Đôi mắt sợ sệt của cô làm Khánh Bình hơi bất ngờ. Trong một lúc, anh có chút hối hận. Cô bé không những ngây thơ mà còn rụt rè hơn anh nghĩ. Cô đừng sợ. Anh móc tiền ra trả. Tôi chỉ muốn trả tiền cho cô thôi. Cô cầm tờ giấy bảng một cách rụt rè. Khánh Bình cảm thấy thương cho cử chỉ đó. Anh dịu dàng. Tôi có thể biết được tên của cô không? Tiểu Thanh nhét tờ bạc vào túi áo. Cô vội vã đi nhanh vào trong. Hai chân như muốn dính lại trước đôi mắt đa tình của người đàn ông lạ. Từ nhà sau khi từ giá Tiểu Khanh, Tiểu Khương đến viện mồ côi. Xong cô vội vã ra về. Vừa về đến căn nhà nhỏ sâu trong khu vườn xanh và bóng mát, Tiểu Khương chào bà Vũ. Vũ, có khỏe không? Bà Vũ mừng. Lâu quá mới thấy cô đến, cậu Bình vẫn khỏe à? Dạ khỏe. Vừa nói Tiểu Khương vừa xót thằng bé trên tay bà Vũ, cổ hồn nó túi bụi, giọng đà đứt. Con trai của mẹ có ngoan không nào, có quậy Vũ không con? Nó ngoan lắm, cô đừng có lo. Hôn thằng bé thỏa thích xong, Tiểu Khương mới đặt nó ngồi trong lòng. Quay sang bà Vũ, vẻ mặt bà đang nôn nóng, Tiểu Khương cười trêu. Xem Vũ kìa, bằng tuổi anh ta, người ta đã có vợ có con, Vũ còn lo cho như là đứa trẻ vậy. Không lo sao được, cậu ấy từ bé quen được tôi chăm sóc rồi. Tiểu Khương lắc đầu, Khánh Bình mà hư hỏng cũng tại Vũ mà ra. Cô trấn an bà. Được rồi, anh Bình vẫn khỏe, vẫn ăn ngủ, Vũ yên tâm đi. Nhưng làm sao mà cô biết cậu khỏe? Cậu buồn bực trong lòng cũng không nói ra đâu. Ai, buồn bực hay là không cháu không biết, chứ gây gổ với cháu thì anh ấy chưa bao giờ chịu thua cả, còn đòi bóp cháu cho chết luôn nữa kìa kìa. Bà Vũ phì cười. Nếu còn quấy được thì đúng là không sao. Bà căn dặn. Cô nhớ phải thay Vũ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Ăn uống và cả áo quần giày dép cũng phải cẩn thận. Cậu ấy không thích xoành xoàng đâu. Vũ yên tâm đi, cháu không bạc đãi anh ấy đâu. Tiểu Khương lại hôn vào má thằng bé. Vũ, nhờ Vũ mà thằng bé này khá lên, Vũ hay thật đấy. Đương nhiên rồi. Một tay tôi nuôi cô hai rồi có ba nữa. Bà Vũ nói một cách tự hào. Từ bao nhiêu năm, bà quen xem họ như là những người thân của mình. Tiểu Khương trêu. Mai mốt Vũ lại lên chức, nuôi con của cô hai và cậu ba luôn à? Dĩ nhiên tôi còn mong được ngày đấy đi. Tiểu Khương đặt thằng bé lên xe đẩy, cô tập cho nó gọi. Gọi má má đi con. Sực nhớ cô lấy trong túi sách ra bao thư đặt vào tay Vũ và ân cần. Vũ cầm cho cháu vui. Mọi thứ cô mua hết cả, còn lương cô hai cũng trả tôi rồi, tôi không lấy nữa đâu. Vũ cất đi mà ăn hưởng tuổi già, muốn mua sắm gì cứ mua, cất đi Vũ. Bà Vũ cảm động cất tiền vào trong túi. Tiểu Khương đẩy xe thằng bé lững thững ra sân. Đầu óc cô quay về với dĩ vãng đau thương ngày cũ. Tạm biệt. Dừng lại ở đầu con hẻm nhà Tiểu Khương, Khánh Phong cười nheo mắt nói chữ tạm biệt. Anh còn tinh nghịch thòng thêm một câu "See you again". Tiểu Khương cười đáp lại rồi đẩy xe vào trong con hẻm. Cô và Phong lớn lên bên nhau. Tuy anh chưa nói yêu cô, song Tiểu Khương biết rõ là anh yêu cô và cô cũng vậy. Hoàn cảnh chưa cho phép cô nghĩ đến mình. Nghĩ đến lát nữa về nhà mà cô ngán ngẩm, hình dung ra gương mặt đầy son phấn của mẹ kế. Ba của cô đã rước ác quỷ về nhà. Nhưng dù gì đi nữa, cô cũng quyết giữ lại những gì cha mẹ mình gây công gây dựng. Chưa vào đến nhà, cô đã nghe tiếng bà quát tháo và em cô. Tiểu Thanh luôn là tâm điểm cho bà ta chút cơn giận mỗi khi có điều không vui. Dựng chống xe đạp, Tiểu Khương vội nhìn vào nhà và ngăn lại. Nhưng buổi tối đó, lần đầu tiên bà ta đã ngọt ngào với cô. Tiểu Khương, con đi dùm gì đến chỗ này nhá. Con đến đó thôi, có xe đưa con đi, nhận tiền rồi mang về cho gì. Nắng mưa là chuyện của trời. Đối với Tiểu Khương, việc ngọt nhạt hay sẵn lè, đó là bản tánh thường tình của mẹ kế. Cô vừa định đi thì bà ta ngọt ngào gọi giật lại. À, dì có làm nước cam, con uống cho thấm giọng rồi đi. Vâng ạ. Tiểu Khương bưng lên uống ba ngụm. Không hiểu sao đến ngụm thứ ba cô lại ngậm trong miệng vừa đi ra cửa, len lén nhỏ xuống đất. Ly nước cam có vị đang đắng. Anh tài xế xe ôm vội về lại chở Tiểu Khương. Tiểu Khương. Khánh Phong chờ tới. Anh gọi tên Tiểu Khương, xong cô không nghe. Bồn một cảm giác ngầy ngậy khó chịu. Cô ngồi dựa đầu vào lưng anh xe ôm. Cô không sao chứ cô Khương? Tôi hơi chóng mặt một chút. Tôi chạy mau, cô viện cho chắc nhá. Xe chạy nhanh, gió mát lạnh. Một cảm giác buồn ngủ kinh khủng ở Tiểu Khương mà cô không hiểu tại sao. Tiểu Khương đi đâu vậy? Khánh Phong hối hả chạy xe theo. Anh cau mày khi thấy xe ngừng trước khách sạn Hoàng Hậu. Anh tài xế đang giúp Tiểu Khương vào khách sạn. sao lại vào khách sạn? Khánh Phong điếng người. Hơn ai hết, anh biết bà Kim, mẹ kế của Tiểu Khương làm cái nghề kinh doanh quán bar bán rượu, còn cả cái nghề môi giới mại dâm ghê tởm, nên đi theo vào. Anh đi vào không khó khăn lắm. Thoát qua được quầy quản lý, Khánh Phong đi nhanh lên. Anh giữ kịp tên tài xế bất lương lại. Anh đưa Tiểu Khương đi đâu vậy? Anh tài xế xe ôm khó chịu. Không liên quan đến mày, tránh ra. Được, không liên quan, tôi sẽ gọi điện cho công an. Này, đừng có nhiều chuyện nhá. Cánh cửa phòng vụt mở hé, Khánh Phong thẳng thốt kêu lên. Ba! Ông Khánh An hoảng hốt. Đóng tập cửa lại. Khánh Phong đã hiểu, anh xô mạnh cánh cửa và hét lên. Tại sao ba không giải thích? Tại sao thấy mặt con ba lại hoảng hốt? Ba... Con nớ làm ồn lên. Ông An lôi Khánh Phong vào. Tay xua xua anh tài xế xe ôm đang dìu qua vai Tiểu Khương. Lúc này mặt cô đỏ bừng và đờ đẫn. Khánh Phong đã hiểu. Anh giằng lấy Tiểu Khương, ôm lấy cô đau đớn nhìn cha. Một người cha mà con ngưỡng mộ kính phục là như thế này hay sao? Bà làm cho con quá đau lòng. Bà có biết con và Tiểu Khương yêu nhau? Con còn định xây đắp tương lai với Tiểu Khương. Bây giờ còn gì nữa hả ba? Tiểu Khương có tỉnh lại cô cũng không bao giờ tha thứ cho con. Bà làm con xấu hổ quá. Khánh Phong đã dìu Tiểu Khương rời khỏi khách sạn trong tâm trạng đau thương tuyệt vọng. Và đêm ấy chính là cái đêm định mệnh khi Tiểu Khương tỉnh lại. Lắc mạnh đầu, Tiểu Khương cố quên đi quá khứ đau lòng. Quá khứ đã 2 năm đi qua vẫn đeo đẳng mãi mãi, bởi vết đau hằn sâu như là vết chém. Rời khỏi nhà Vũ, Tiểu Khương không về nhà ngay, mà cô gái qua ngân hàng để kiểm tra tài khoản của Khánh Bình. Vẫn y nguyên, mấy hôm nay anh ta đi về sớm với cô người mẫu Ngọc Anh, thế mà lại không tiêu tiền, quái lạ. Tiểu Khương! Có tiếng gọi từ sau lưng. Tiểu Khương quay lại. Cô toan lẩn vào đám đông nhưng không còn kịp. Khánh Phong đã bước nhanh đến, anh chặn cô lại. Anh gọi cho em lại không muốn gặp anh. Sợ cô bỏ đi, Khánh Phong nắm tay cô giữ lại. Tiểu Khương khó chịu giật tay ra. Anh làm cái trò gì đấy? Tôi có bổn phận đứng lại khi anh gọi tôi hay sao? Em có biết là thời gian qua anh tìm em vất vả như thế nào không? Tiểu Khương lạnh lùng. Tôi và anh đã kết thúc rồi, không còn gì đâu, anh quên tôi đi. Không, anh không thể nào chấp nhận một cuộc chia tay không có lý do. Anh muốn nói chuyện với em. Tiểu Khương quay lưng đi, cô cố sải bước chân nhanh, không chịu thua, Khánh Phong đuổi theo. Tiểu Khương nghe anh nói đi. Tiểu Khương vẫn lì lợm sải bước. Anh muốn nói thì anh cứ nói, còn tôi thì không muốn nghe. Đối với tôi mọi thứ đã kết thúc rồi. Nắm chặt tay cô, Khánh Phong vừa lôi cô vừa quát khẽ. Em đi theo anh, chúng ta cần nói chuyện rõ ràng với nhau. Giữa đường, xong Tiểu Khương cũng mặc kệ. Cô vùng mạnh tay ra, mắt đỏ rực lửa giận. Buông tay tôi ra, tôi không theo anh đi đâu cả. Nhìn cô bằng ánh mắt van nài, Khánh Phong dịu lại. Vì biết khó thuyết phục được Tiểu Khương khi cô đã nóng, mà anh cũng nóng. Anh khẽ khẽ nói. 2 năm qua anh luôn đi tìm em. Giờ gặp lại em anh rất vui. Xem như bạn bè cũ đi. Anh mời em một ly nước. Có lý nào cũng từ chối sao Tiểu Khương? Người đi đường nhìn hai người. Tiểu Khương bắt đầu ái ngại. Lòng cô cũng mềm xuống khi nhìn vẻ thành khẩn của Khánh Phong. Cô gật đầu. Thôi được, chúng ta qua quán cà phê bên kia đi. Anh có xe hay em đi xe với anh? Xin lỗi tôi không có thời gian. Nếu anh không thích thì tôi đi vậy. Cô định đi, Khánh Phong vội giữ lại. Chúng ta lại đằng kia cũng được. Hai người băng qua đường vào quán cà phê. Tiểu Khương chọn bàn trong cùng khuất sau nhóm Thủy Trúc. Cô không thấy Khánh Bình đang ngồi với Ngọc Anh. Anh ngẩn người ra khi nhìn thấy cô. Người phục vụ mang ra 2 tách cà phê đặt lên bàn là Tiểu Khương lên tiếng ngay. Có chuyện gì anh nói nhanh lên. Khánh Phong chậm rãi khuấy tách cà phê cho Tiểu Khương. Anh có rất nhiều chuyện để nói, cho nên chưa biết bắt đầu từ đâu. Tiểu Khương bực mình và nhổm dậy. Thế thì hôm nào anh hãy điện thoại cho tôi. Khánh Phong ngăn lại van nài. Em đã đối xử với anh như thế này sao? Dù gì thì chúng ta cũng một thời... Tiểu Khương uể oải ngồi xuống, mắt cô ảo não nhìn Phong. Một thời như thế nào? Anh không nói được có đúng không? Cô khuấy nhẹ tách cà phê nhưng không uống. Một thời gian dài, cà phê đắng là bạn đồng hành của cô. Nhờ có nó mà cô đã vượt qua những đêm dài mỏi mệt, lấy công việc làm niềm vui. Bây giờ cô không còn yếu đuối như là ngày xưa nữa. Tiểu Khương bây giờ đã bản lãnh, dám đối đầu với mọi phong ba. Vòng tay lên bàn, cô trầm giọng. Khánh Phong, chưa bao giờ em quên tấm chân tình của anh. Trước kia tuy chúng ta chưa nói, nhưng em hiểu được lòng anh. Em hiểu. Và rõ ràng là em không hề từ chối anh. Vậy tại sao em không mở lòng chấp nhận tình yêu của anh? Bản thân của anh còn không biết dùng từ gì để diễn tả mối quan hệ của hai chúng ta. Anh bảo em chấp nhận như thế nào đây? Nếu anh đồng ý chúng ta là bạn, mong anh hiểu cho. Em chỉ có thể đoạn tuyệt với quá khứ chứ không chấp nhận được. Vì mỗi lần nghĩ đến là lòng em đau như ai lấy kim nhọn đâm vào tim. Nếu yêu em, xin anh đừng làm cho em phải khó xử. Khánh Phong nắm nhảy bàn tay Tiểu Khương. Tiểu Khương, chúng mình đi ra nước ngoài đi. Sẽ không ai biết gì hết. Chúng mình sẽ làm lại từ đầu nhé. Không, xin lỗi, em còn nhiều trách nhiệm lắm. Mặt cô cúi xuống, không khí chìm trong im lặng. Cả hai cùng nhìn qua ô cửa kính. Ngoài đường dòng người xuôi ngược. Mặt trời đang bảng lảng ngả về tây. Những sợi nắng vàng óng một ngày hè vẫn còn oi ả. Khánh Phong thở dài. Công việc của em như thế nào? Trông em có vẻ ít bận rộn. Cảm ơn anh, em vẫn rất tốt. Em đã tìm được việc làm khá ổn định. Cuộc sống không phải lo toan nữa. Ngả lưng vào thành ghế, Tiểu Khương cười nhẹ. Anh đến ngân hàng mở tài khoản à? Không, anh đang có một dự án để đến vay tiền đầu tư. Hay là em về phụ anh nhé? Đề nghị hay đấy, em sẽ suy nghĩ kỹ khi hết hợp đồng. Cả hai im lặng thưởng thức cà phê. Không nhắc mà kỷ niệm tuổi thơ ùa về. Mối tình học trò của hai người chưa kịp đâm hoa đã bị vùi dập. Quay nhìn anh, cô khẽ khàng. Mình về đi anh Phong. Em bận. Vâng, hôm khác chúng ta sẽ gặp lại. Cũng được. Em cho anh xin số điện thoại đi. Tiểu Khương do dự một chút rồi đưa số điện thoại của mình cho Khánh Phong. Anh lưu số điện thoại đi. Khánh Phong thở nhẹ hài lòng, vì dù sao anh vẫn còn cơ hội gặp lại Tiểu Khương. Đồng hồ đã hơn 7 giờ rưỡi tối, vậy mà Tiểu Khương vẫn chưa về. Khánh Bình bắt đầu lo lắng. Anh đi ra đi vào một cách nóng nảy. Trên giường ngủ của anh, Ngọc Anh ngủ say như chết. Ngay cửa ra vào, Duy Sơn ngồi hút thuốc lặng lẽ. Cái lặng lẽ bên ngoài thôi chứ anh cũng mong Tiểu Khương về như Khánh Bình. Một tình cảm mà không cần phải suy nghĩ. Khánh Bình cũng thấy rõ từ Duy Sơn. Anh ta đã cảm Tiểu Khương. Hình ảnh Tiểu Khương và gã đàn ông trong quán cà phê buổi chiều nay cứ làm Khánh Bình phải suy nghĩ. Anh cảm thấy bực bội và khó chịu vô cùng. Lý nào mình ghen? Khánh Bình bắt đầu nhận ra thế tình cảm rắc rối của mình. Anh đã yêu con nhóc đó rồi sao? Không đúng. Khánh Bình lắc đầu. Anh lấy thuốc ra đốt hút liên tục. Một người như anh không thể nào yêu Tiểu Khương. Anh cần một người dịu dàng, chiều chuộng anh, chứ không phải một cô gái cứng đầu và ương ngạnh. Phải. Không thể nào yêu Tiểu Khương. Không hề. Đó chỉ là một trò đùa do anh làm đạo diễn đây. Nhủ lòng với nghĩ chắc nịch như thế. Nhưng có ánh sáng của ngọn đèn xe vừa đỗ lại trước cổng, Khánh Bình đã nhấp nhổm nhìn ra. Ánh sáng từ trong sân cùng với chiếc đèn nhỏ ở cổng đủ để Khánh Bình nhận ra gã đàn ông ban chiều đưa Tiểu Khương về. Đã đi với nhau cả buổi chiều còn chưa chịu chia tay. Quyến luyến biện diện đáng ghét quá đi. Khánh Bình nghe nóng mặt. Tiểu Khương đang mở cổng để vào. Đợi cô khép cổng lại, gã đàn ông kia mới chịu lái xe đi. Và nhanh như sóc, Duy Sơn bay vèo ra. Tiểu Khương, em về rồi đấy à? Tiểu Khương cau mày. Tự dưng cô ước người đợi cô về là Khánh Bình. Cô chợt ngước lên nhìn cửa sổ lầu. Có lẽ là hắn chưa về. Đèn phòng không thắp lên. Cô nghe một nỗi buồn vô cớ nào đó nhẹ len vào tim mình. Sao mà khó chịu quá. Cô cười với Duy Sơn. Anh Sơn cho anh Bình, Khánh Bình à? Duy Sơn bước đến gần Tiểu Khương, khoảng cách thật gần. Anh điềm đạm nhìn cô. Không, anh đợi em. Đợi em? Phải. Duy Sơn đặt tay lên vai Tiểu Khương, nhẹ nhàng đến mức cô không dám có phản ứng nào. Giọng anh thật ấm và nồng nàn. Tiểu Khương, em là một cô gái thông minh, cho nên anh nghĩ em hiểu được tình cảm mà anh dành cho em. Tiểu Khương cúi thấp đầu. Cô vừa chia tay với người yêu cũ, bây giờ lại nhận một lời tỏ tình mới trong cùng một buổi tối. Cô không thấy bối rối hay hồi hộp, mà vấn đề ở đây chính là trái tim của cô. Cô không cần lời tỏ tình kia, nó cứ nằm ngủ yên rồi hai người đàn ông kia gõ cửa lòng cô một cách kiên nhẫn. Tiểu Khương, anh không ép em đâu, anh cũng không cần em trả lời ngay mà. Hãy suy nghĩ đi, anh sẽ chờ. Nhưng sao lại nói điều đấy vào lúc này? Anh không dừng được. Anh muốn em biết. Hãy cho anh cơ hội, Tiểu Khương nhé. Ánh mắt Duy Sơn thống thiết làm sao? Nó làm cho núi đá có thể mòn đi, còn Tiểu Khương thì cứ đứng nhìn sững anh. Duy Sơn mỉm cười yêu thương. Anh kéo nhẹ cô vào anh. Môi anh khẽ chạm vào trán cô. Tất cả đều nhẹ nhàng khiến Tiểu Khương không kịp cô phản ứng, mà cứ thụ động đón nhận. Anh biết là em sẽ bỡ ngỡ. Em cứ suy nghĩ đi, anh sẽ chờ. Vén nhẹ lọn tóc lên trán cô, anh cười âu yếm. Thôi, em mệt rồi, vào nhà nghỉ sớm đi, anh đi về đấy. Anh cọ nhẹ chóp mũi anh vào tay cô. Ngủ ngon nhá. Tiểu Khương không nói được lời nào mà cứ ngây người ra. Cho đến khi Duy Sơn quay lưng, cô mới gọi giật lại. Anh Sơn, về cẩn thận. Trên lầu, Khánh Bình đấm mạnh tay vào tường. Anh gầm gừ trong cổ họng. Ngủ ngon, về cẩn thận. Tỉnh tứ quá nhỉ. Nắm chặt tay lại, anh cố nén cơn giận phừng phừng trong lòng. Anh Bình. Ngọc Anh dần mình thức giấc. Cô ngồi dậy và xà vào lòng Khánh Bình. Ôm anh. Một nước hoa đắt tiền thoang thoảng. Khánh Bình dùng mình đẩy Ngọc Anh ra. Dậy rồi đi à? Nếu còn mệt em cứ ngủ tiếp đi. Ngọc Anh lắc đầu, ngả lại vào người Khánh Bình thân thiện và đòi hỏi. Khánh Bình đẩy cô ra lần nữa, anh nghiêm giọng. Đừng có như thế, anh không thích. Em là người mẫu, anh là nhà nhiếp ảnh, hãy giữ rõ cái khoảng cách đó. Em không muốn. Em yêu anh, đâu phải anh không biết. Cô lại ôm qua cổ Khánh Bình, áp mặt vào ngực anh và nồng nàn. Em có điểm nào không đáng để anh quan tâm em? Anh nói xem. Anh quan tâm đến em, tuy nhiên anh muốn chúng ta dừng lại ở mức tình bạn. Đâu phải em không có người theo đuổi, trái lại quá nhiều nữa là khác, đúng không? Nhưng mà em chỉ cần một mình anh thôi. Mấy hôm nay kề cận bên Khánh Bình, Ngọc Anh hy vọng xóa tan khoảng cách giữa cả hai. Cô muốn được làm người tình của anh hơn là bạn. Cô yêu anh như một thần tượng. Ngọc Anh. Khánh Bình càng cố đẩy Ngọc Anh ra thì cô càng nghịch ngợm ôm chặt lấy anh, còn chủ động đi tìm môi anh. Thình lình cửa phòng Khánh Bình bị đẩy vào. Tiểu Khương đưa tay bật đèn. Cô không nghĩ là Khánh Bình đang ở trong phòng. Căn phòng sáng mờ mờ và cô sững người. Có hai người đang hôn nhau. Ôi! Tiểu Khương lùi lại mặt đỏ như. Ôi xin lỗi. Cô quay lưng nhanh ra. Trong lúc Khánh Bình lườm Ngọc Anh, cô chẳng những không ngượng mà còn cười khúc khích. Tiểu Khương chạy hối hả về phòng mình. Cô đúng là vô tâm vô ý, cứ nghĩ Khánh Bình chưa về nhà. Hóa ra anh ta đang xấu hổ chết đi được ấy. Luính quính mãi cô vẫn chưa mở được cửa, mà cũng không biết để chìa khóa phòng ở đâu nữa. Một vật rơi xuống nền gạch. Tiểu Khương còn chưa nhận ra, Khánh Bình đã cúi nhặt giùm cô. Anh đưa cho cô. Tiểu Khương cầm lấy. Cô giống như là bị choáng vậy, cứ ngẩn người ra. Không nói không rằng, Khánh Bình lôi tay cô đi. Tiểu Khương kêu lên giận dữ. Anh làm cái gì vậy hả? Chụp tay vào thành cầu thang cố trì lại, xong cô vẫn bị anh lôi đi. Lên đến sân thượng, anh dưới cô ngã nhào vào băng ghế đá. Tiểu Khương tức giận và quát lên. Anh định bày cái trò gì đây? Điên mấy ngày nay chưa đủ à? Khánh Bình sấn đến. Tiểu Khương hoảng hồn bật dậy lùi ra sau. Khánh Bình gắt. Ừ đấy, tôi điên đấy. Tôi sắp điên lên vì bị cô quay vòng vòng. Tôi hỏi cô bày trò gì thì đúng hơn. Khánh Bình đứng cách Tiểu Khương một tầm tay với. Trông anh dữ tợn giống như là con sư tử rình mồi. Còn Tiểu Khương thì không còn chỗ để mà lùi nữa. Điên khủng. Cô đẩy giạt anh ra, định chạy xuống lầu, nhưng Khánh Bình đã túm cô lại. Trong tích tắc, cô bị anh nhốt vào giữa đôi tay. Giọng anh gầm gừ. Giải thích đi. Gương mặt anh gần sát quá. Tiểu Khương cảm nhận một điều tệ hại nhất sắp xảy ra. Cô vung tay lên đầu thủ thế, mặt hất cao. Này, cảnh cáo nhá, tôi không dễ bị anh ăn hiếp đâu. Khánh Bình nhìn chăm chú vào mặt Tiểu Khương, cùng nắm tay của cô. Anh chợt cười giễu cợt. Cũng ra dáng lắm. Nụ cười quyến rũ của anh khiến Tiểu Khương vừa rung động vừa quê quê. Cô nạt. Cười cái gì? Khánh Bình cười tủm tỉm. Anh đưa tay về túi quần. Tiểu Khương lo sợ. Này, anh đi làm cái gì vậy hả? Khánh Bình làm mặt nghiêm. Tôi không có vũ khí đâu mà sợ. Lấy trong bóp ra tờ giấy được ép cứng. Anh dúi vào tay cô và nói khô khốc. Xem đi. Tiểu Khương nghi ngờ nhìn vào mảnh giấy Khánh Bình dúi vào tay mình. Cái gì đấy? Thì cô cứ xem đi. Cũng may là có bốn ngọn đèn ở bốn góc sân thượng, nên Tiểu Khương đọc ra nội dung trong tờ giấy. Tuy nhiên cô vẫn cảnh giác, dương mắt nhìn Khánh Bình. Anh có võ thiếu lâm, can dự gì đến tôi? Khánh Bình lại đưa tiếp tờ giấy nữa. Chính xác là đi du lịch chụp ảnh phong cảnh. Tiểu Khương nhíu mày. Tôi không hiểu anh muốn gì. Hôm nay tôi đi ra ngoài về không được khỏe. Tôi muốn xuống nhà. Còn anh ấy, muốn hóng gió thì hóng một mình đi. Giọng Khánh Bình nặng như chì. Tôi không hóng gió. Vậy anh muốn gì mà lôi tôi lên đây? Biết con này cũng không xong, thôi thì vớt vát một chút hy vọng. Áp đảo đối phương, Tiểu Khương lạnh lùng gác tay lên lan can, trốn chạy chi bằng đối mặt. Không ngờ cô nàng cứng đầu không thôi gì mình. Nhưng Khánh Bình không nao núng, anh hất hàm. Bảo giải thích không nghe à? Nhưng mà giải thích cái chuyện gì mới được chứ? Anh nói chuyện không đầu không đuôi, tôi biết giải thích như thế nào? Nói nhiều quá. Anh trừng mắt. Trong buổi tối gặp hai người đàn ông, lại còn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tiểu Khương rụt người lại. Vô duyên, theo dõi người ta lại còn lớn tiếng. Nhiều chuyện, đã bảo giải thích mà. Giải thích cái gì? Tại sao tôi phải giải thích với anh? Cô dám lớn tiếng à? Có tin là tôi ném cô xuống đó không? Tiểu Khương bĩu môi. Anh chỉ giỏi hù thôi. Hù á? Tôi làm thiệt cho cô xem. Vừa nói anh vừa túm lấy hai vai cô, vờ như sắp hất cô ngã. Điếng người, Tiểu Khương hét lên. Ôi má ơi, giết người. Cô nói không? Nói mà. Khánh Bình buông tay anh ra. Làm hùng hổ như thế thôi chứ anh nỡ làm thật. Anh đã nhận rõ lòng mình, anh đang ghen. Tiểu Khương phụng phịu. Người tôi đưa về nhà là người bạn cũ. Còn Duy Sơn là bạn của anh, liên quan gì đến tôi mà anh hỏi? Không liên quan mà sao hắn hôn cô hả? Cô không có tay tát hắn à? Hả hả hả? Tiểu Khương liếc Khánh Bình một cái dài thậm thượt. Cô đứng thẳng người lên nghiêm chỉnh. Anh ta là bạn của anh muốn tôi tát ai? Tát tay anh ta á? Phải. Chẳng lẽ là bạn tôi thì cô cho người ta tự do hôn cô à? Cô thích hắn hôn cô á? Anh nói cái gì? Có tin là tôi... Tiểu Khương giơ tay lên định tát tay Khánh Bình. Tại sao anh ta lại dám xúc phạm cô như thế? Anh ta lấy cái quyền gì mà hành hoại cô? Cô quát lên. Đồ vô duyên, tránh ra đi. Cô sổ mạnh một cái. Người Khánh Bình cứng và vững như cái cây cột đèn trên bên đường vậy. Thẳng tay, cô mím môi dùng hết sức đẩy anh ta ra. Nhưng anh ta cứ như khúc gỗ trời trơ ấy. Giận quá, cô nhìn anh tóe lửa. Chợt phát hiện dưới tay anh là khoảng trống thoát thân. Cô vội thụp người xuống, Khánh Bình cũng đâu có vừa. Anh dồn người theo khoảng trống lại, cười danh máy ngành đùa. Tưởng dễ à? Cô biết có số nước cũng không được. Tiểu Khương đứng im suy tính. Một làn gió nhẹ chợt ùa tới, mùi hương hoa nguyệt quế dịu dịu lãng mạn. Mắt hai người chìm vào trong nhau gờm gờm. Quay lưng lại, Tiểu Khương tì hai tay vào lan can và nhìn xuống bên dưới. Khánh Bình lại được dịp ngắm chiếc cổ thanh tú của cô một cách thỏa thích. Anh dịu giọng. Lúc nãy anh giận nên nói bậy, em đừng có giận anh. Tiểu Khương đứng im. Khánh Bình ước gì có thể nhìn thấy gương mặt phụng phịu và đôi môi rỗng lên như là dỗi hờn. Em đợi anh nói một tiếng xin lỗi em mới chịu quay lại à? Tiểu Khương quay lại, gương mặt cô lạnh lạnh. Hôm nay anh đã được ăn những gì, bị trúng độc ngọt rồi à? Cô nghe chết thì được ấy. Nói xong cô quay mặt đi ngay. Khái Bình bật cười tiến gần sát hơn. Vòng tay ra sau lưng Tiểu Khương, cô đứng gọn trong lòng anh. Cô gỡ tay anh ra, anh ôm cô lại. Em đứng im nào. Đứng im để anh ôm tôi như thế này à? Có mau buông tôi ra không hả? Không. Anh quá đáng lắm, tôi không phải loại gái dễ dãi cho anh đùa giỡn đâu. Anh đã ăn mấy cái bạt tai của em rồi, nên em không cần quảng cáo. Em hãy cứ ngoan ngoãn đứng im nghe anh nói. Sau đó em muốn anh đánh đấm gì cũng được, hay thậm chí bảo anh nhảy xuống kênh cũng nhảy. Anh đang làm gì mà nghiêm trọng thế? Gọi em xinh anh ngỏ sớt nữa chứ. Tiểu Khương còn đang suy nghĩ, Khánh Bình từ từ xoay cô lại, nâng mặt cô đối diện với anh. Anh ta đúng là còn ác hơn cả quỷ sứ. Tiểu Khương mắng thầm. Hết trò đến ta chơi sao mà bắt cô chân mắt ra nhìn anh ta. Em có vẻ căng thẳng quá, anh chưa nói cái gì mà. Ngượng cứng người vì bị anh đọc được những suy nghĩ thầm kín, Tiểu Khương cằn nhằn. Nói gì thì nói đi, trời gió lạnh đây này, không thấy à? Em đừng vội, anh nói liền. Mà anh nói xong là em ấm liền. Điền quá đi. Không nói tôi đi xuống á. Khánh Bình im lặng như để đo lường sự kiên nhẫn của Tiểu Khương. Một lúc lâu sau anh xòe tay ra trước mặt cô. Tiểu Khương ngạc nhiên. Làm cái gì đấy? Tự dưng xòe tay ra. Chìa khóa, đưa đây. Tiểu Khương muốn điên lên. Cô không hiểu Khánh Bình muốn gì nữa. Cô gắt. Thật ra là chuyện gì? Tự nhiên đòi đưa chìa khóa. Anh nhìn vào mắt cô, khiến cô hơi nao núng, rồi mới chậm giọng. Chìa khóa mở cửa trái tim em. Em hãy mở nó ra, để mà giải thoát linh hồn của anh đi. Tiểu Khương tròn mắt. Cô không hiểu Khánh Bình nói gì nữa. Cô ấp úng. Anh... Bộ anh uống lộn thuốc à? Ừ. Nhưng không phải uống thuốc mà là ngài, ngài yêu của em. Em có biết lúc nãy anh muốn điên lên như thế nào không khi thấy Duy Sơn hôn em à? Thật ra em ngây thơ hay cố tình không biết lòng anh, hả? Khánh Bình nói một hơi dài cho hết nỗi lòng của mình. Anh ngỡ cô sẽ vui mừng đón nhận hoặc từ chối thẳng thừng. Nhưng mà anh hoàn toàn bất ngờ. Tiểu Khương như từ trên trời rơi xuống, cô đứng lơ ngơ, mắt mở to kinh ngạc. Hình như hôm nay cô nằm mơ trong lúc thức thì phải. Cái quái gì thế kia, không biết nữa. Đưa tay xoa xoa má cho nóng lên. Cô hy vọng cái cảm giác tê dần cả người sẽ tan biến. Cô thản nhiên như không. Khoan đã, Lúc này tôi đang tỉnh đúng không? Tôi không mơ chứ? Cô ta đang chọc quê mình hay là đang cảm động? Khánh Bình lập tức hối hận vì đã bày tỏ lòng mình. Anh hậm hực. Đang tỉnh. Những gì mà em nhận nãy giờ là sự thật. Nhướng mày, Tiểu Khương cố mở to mắt hơn. Thật? Anh bảo là anh trúng ngải yêu của tôi. Khánh Bình gật mạnh đầu. Cái gật đầu làm Tiểu Khương chấn động thực sự. Cô nghe rõ cả nhịp tim mình đập. Bây giờ mà lấy điện tâm đồ đo tim, chắc là điện tâm đồ hư luôn chứ chẳng chơi. Cô hoang mang nhìn Khánh Bình. Anh đừng chờ phản ứng của cô. Anh tỏ tình với cô mà cứ làm như là anh khủng bố cô không bằng ấy. Còn hơn cả khủng bố ấy chứ. Tiểu Khương cố suy nghĩ, nhưng trí óc cô hình như bị tê liệt và trống không. Hai tay cô múa máy một lúc mà vẫn không diễn tả được gì. Cô khổ sở nhìn Khánh Bình, rồi bất ngờ đẩy mạnh anh sang một bên. Tôi đi ngủ đây. Ngủ? Đó là câu trả lời của em khi người ta bỏ tỏ tình với em đấy à? đứng lại bậc cầu thang. Đầu tiên, Tiểu Khương đi lùi. Anh sẽ không tha cho cô nếu mà cô cố tình bỏ đi. Nghĩ như thế, Tiểu Khương lùi đúng với số bước tiến lúc nãy, cô nghiêm mặt. Anh bảo lúc nãy mới tỏ tình với tôi, có đúng không? Ừ. Tiểu Khương chống nảnh lên hai hông. Bảo rằng chúng là yêu của tôi. Ờ. Khánh Bình lùi trong lúc Tiểu Khương tiến tới. Vai trò của hai người đang hoán đổi. Anh bảo tôi nhốt linh hồn anh à? Ờ. Nghiến răng, mắt Tiểu Khương nheo lại. Cô xỉ ngón tay vô ngực anh. Này, anh tưởng tôi là đứa ngốc à? Anh định dùng nam nhân kế để kéo tôi về phe anh à? Trò trẻ con này nhá, xưa giờ có ba. Trời đất ơi, ngó xuống mà coi đây này. Con nằm mơ Khánh Bình cũng không ngờ Tiểu Khương lại đáo để đến như thế. Cũng tại anh bày trò làm cái gì để bây giờ mang hết tim gan rồi người ta cũng không tin. Anh nhăn nhó. Nghe anh nói nhá, anh không phải đem chuyện tình cảm ra đùa bao giờ cả. Tình cảm của anh là tình cảm thật. Em phải... Im. Anh có mồm năm miệng mười như thế nào tôi cũng không tin đâu. Nhưng mà... Còn bẻ mép. Cô nạt đùa anh, kèm theo cái dẫm chân lên chân anh đau điếng. Khánh Bình nhăn nhó. Đau quá. Thái độ dành cho một chân tình đây sao? Không dám chân tình đâu. Bỏ mặc anh đứng đó, cô đi xuống lầu một bước. Đôi giày cao gót của cô thật đáng sợ. Khánh Bình ngồi bẹp xuống, anh rên rỉ trong miệng. Người đâu mà nhẫn tâm quá trời, chân cẳng như vậy làm sao mà đi xuống? Có ai cứu khổ cứu nạn giùm? Đi được vài nấc thang, Tiểu Khương quay lên, được dịp Khánh Bình sẵn giọng. Sao không đi luôn đi? Cô chống nạnh, mặt nhìn xuống chân của anh. Đau chân nào? Chân này. Anh đưa cái chân bị cô dẫm lúc nãy. Em đúng là nhẫn tâm, làm cho anh đau muốn tắt thở rồi bỏ đi. Còn chân kia có bị làm sao không? Không. Ấy. Quý vị và các bạn thân mến, mình là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Đàn Trưa Đứt Dây của tác giả Nữ Huệ Thu. Và quý vị vui lòng bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta không bỏ lỡ được những tập tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Nghiện Truyện vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.